One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, chương 468 đến. Doflamingo tàn nhẫn. 1 giây. Ở Tân, cung cấp đặc sắc tiểu. F. X. Hải quân vô pháp thảo phạt thân là long nhân Doflamingo. Thất Vũ Hải thân phận chỉ là cho hắn tăng thêm mấy phần tiện lợi. Bởi vì cho dù trên lưng kẻ phản bội nhất tộc sỉ nhục này tên hắn Doflamingo cũng vẫn như cũ là long nhân một phần tử. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Thế giới quý tộc long nhân quần thể có tư cách qua không tán đồng hắn. Nhưng là các ngươi bọn này hạ đẳng dân đen nếu là can đảm dám đối với long nhân động thủ. Này tính chất coi như hoàn toàn không giống. Nhưng là coi như vương quyền gia thân. Cái thế giới này cuối cùng vẫn là cần nhờ quyền đầu lời nói. Lúc đó tình huống nguy cấp không dung hai lời. Phẫn nộ khiến người mất lý trí. Chiến quốc trong ngôn ngữ để lộ ra tới giết khí cùng gáp biểu hiện ra ngoài cường ngạnh thái độ đủ. Để minh hết thảy. Cho nên sớm tại một năm trước kia. Vì cầu tự vệ Doflamingo lấy Don Quixote gia tộc độc thuộc về long nhân nội bộ tài liệu và đại lượng. Trao đổi ích lợi. Đổi được gáp dừng tay hứa hẹn, đồng thời đổi lấy, còn có một khi lawyer ra tay với hắn, hải quân nhất định phải xuất thủ toàn lực ngăn cản lawyer yêu cầu. Nhưng là về, Doflamingo cũng không cho rằng hải quân hội thật bởi vì làm một cái không thể lộ ra ánh sáng hứa. Hẹn liền cùng lawyer là địch, về sau coi như thật động thủ, cũng nhiều nhất chỉ là ý nghĩa tượng trưng bên trên ngăn cản. Bất quá cái này đầy đủ. Doflamingo cũng không phải chỉ có tại hải quân nơi đó mới có thể tìm được sinh tồn chi đạo. Có long nhân cùng JKER cái này hai tấm bối cảnh bài. Hắn có thể làm ra lựa chọn có rất nhiều. Một năm trước, đang nói tới nếu như lawyer không xuất thủ. Chỉ là vụng trộm đến tìm phiền toái thời điểm. Gáp tùy tiện vỗ ngực cam đoan. Chỉ cần ngươi vẫn là Thất Vũ Hải. Như vậy chúng ta liền sẽ không cho phép hắn làm loạn. Không nên nhìn hải quân lập trường A. Cũng là phần này cam đoan. Để Doflamingo an tâm ra biển tìm Kaido viện binh. Bởi vì hắn thấy. Chỉ cần mình trở về kịp thời. Lawyer còn sẽ không đối Dressrosa làm cái gì. Thất Vũ Hải. Long Nhân. JKER. Cái này tam thân phận đặt ở chỗ đó. Mặc cho ai đều muốn ước lượng đo một cái phân lượng mới có thể làm ra quyết định. Tăng thêm hải quân hứa hẹn. Doflamingo cho là mình tranh thủ đến đủ nhiều thời gian. Mà bây giờ phát sinh cái gì? Những cái kia người nhà mình toàn bộ sau khi qua đời. Một mực làm bạn ở bên cạnh hắn Don Quixote gia tộc cao đẳng các cán bộ. Giờ phút này lại bị ảnh hình người gia súc một dạng cột vào xích sắt bên trên. Chém giết lẫn nhau. Mặc người bình phẩm từ đầu đến chân. Lạc, á, bạo ngược khí tức bỗng nhiên khuếch tán ra. Doflamingo giống như là một đầu phát cuồng dã thú. Ngửa cuồng hống. Giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là giết lawyer. Giết bọn này cười tâu toét nhìn lấy gia tộc mình thành viên chém giết bách tính. Hắn muốn giết sạch tất cả mọi người. Hủy diệt quốc gia này. Bá vương sắc bá khí không lưu tình chút nào bao phủ toàn trường. Chỉ một thoáng, quảng trường này lập tức an tĩnh lại. Nhưng là cái này còn không phải kết thúc. Hôn mê đám người còn chưa ngã trên mặt đất. Từng cây dây nhỏ liền từ mà hàng. Đem bọn hắn xuyên qua. Nội tạng quấy đến vỡ nát. Sau đó một mực đóng đinh tại nguyên chỗ. Kenbunsoku bá khí triển khai. Doflamingo xác định nơi này không có còn lại người sống về sau. Cái này mới hướng về đấu nghiêu sân thi đấu tiến lên. Tại Doflamingo triển khai chính mình bá vương sắc bá khí thời điểm. Crocodile như có cảm giác ngẩng đầu. Nhìn về phía sân thi đấu tường cao. Không chỉ là hắn, mới vừa từ trong mật đạo chui ra rách cũng là như thế. Tuy nhiên không nhìn rõ phương hướng. Nhưng là chỉ muốn đi theo Doflamingo khí tức đi là được. Địch nhân không có ở trong thành khuếch tán ôn dịch là cái sai lầm. Rách dơ sót ngươi đao. Ven đường ném lăn chạy trốn tứ phía bình dân. Cũng thế hướng phía đấu nghiêu sân thi đấu tiến lên. Trông thấy Crocodile dị thường. Greg hạ thấp mí mắt. đưa tay từ sau đọc móc ra vũ khí. Tới sao? Doflamingo. Hắn là ta con mồi. Người có thể không nên nhúng tay. Crocodile giờ phút này trên mặt tràn ngập chiến ý. Chậm rãi đứng lên. Ngay tại các phương người cầm đầu tĩnh tâm chờ đợi đại chiến thời điểm. Thêm tư bực này người bình thường không hề hay biết. Tiếp tục lấy chính mình công tác. Quá mỹ diệu chiến đấu. Đối mặt công kích không tránh không né. Dùng gãy mất một cái tay đại giới xé mở đối phương dạ dày. Cái này là bực nào chiến đấu kịch liệt a? Cũng chỉ có vong linh mới có thể làm đến loại này điên cuồng trình độ. Không tốt. Đức Lâm Kiệt đại nhân hai chân bị Diamante đại nhân chặt đứt. Hắn chiến đấu đến cùng mới thôi sao? Chính giữa bình đài, Đức Lâm Kiệt ngẩng đầu lên, muốn đưa tay đối giơ trường kiếm lên Diamante tiếp tục phát động công kích. Nhưng là hắn một thân bản lĩnh đều tại hai chân bên trên. Giờ phút này hai chân đứt gãy, hắn phản kích không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Phốc cạch, cho dù bốn phía ầm ĩ vô cùng, lưỡi dao sắc bén đâm xuyên đầu lâu thanh âm cũng minh mẫn rót vào trong tai mọi người. Nhìn lấy rốt cục dừng lại động tác Đức Lâm Kiệt. Những cái kia quan sát phát sóng trực tiếp dân chúng lần nữa sôi trào lên. Lên A. Tiếp tục chiến đấu. Diamante đại nhân. Cố lên. Bọn họ bây giờ căn bản không thèm để ý đến cùng là ai đang chiến đấu. Bọn họ quan tâm. Chỉ là trận này điên cuồng giác đấu người thắng lợi sau cùng sẽ là ai? Doflamingo thân thủ phóng xuất ra dã thú. Giờ khắc này ở gia tộc của hắn các cán bộ trước mặt. Triển lộ chính mình răng nanh. Ngay tại bầu không khí việt diễn việt liệt thời điểm. Một thanh âm xuất hiện tại thêm tư đỉnh đầu. Ồ, như thế có ý tứ sao? Thêm tư, này trong ngôn ngữ có không ra âm hàn. Nhưng lại cho người ta một loại hỏa sơn sắp bạo phát xung đột cảm giác. Lộc cộc, đang hiểu biết thêm tư trong nháy mắt dừng lại hết thảy động tác. Đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Hắn nỗ lực vặn vẹo dì xét cổ. Kẽo kẹt quay đầu đi. Sau đó hắn trông thấy. Doflamingo tấm kia âm trầm mặt to. Đã cách hắn không đủ 10 cm. Nhiều hơn nhiều Doflamingo. A, là ta à? Tới gần bạo phát biên giới. Doflamingo ngược lại tỉnh táo lại. Hắn một bên trả lời vừa hướng thêm tư mở ra đại thủ. Phía sau phấn sắc vũ mau bỏ ra bóng mờ. Đem mịt mù thêm tư trói buộc tại hẹp trong không gian. Thậm chí ngay cả quốc vương đều không thêm bên trên. Quả nhiên ngươi cái tên này phản bội ta đi. Không không không không phải. Xùy. Không chờ thêm tư xong. Không có sử dụng quả thực năng lực. Hoàn toàn dựa vào lấy tự thân cậy mạnh. Hỏa liệt điều tay chỉ hung hăng cắm vào bụng hắn. Hắn đem đầu tựa ở thêm tư trên bờ vai. Một bên tại ấm áp trong bụng móc lấy một bên ngữ khí hòa ái nói. Không sao. Không quan hệ. Chỉ muốn ngươi chết. Ta liền tha thứ ngươi. Đang đau nhức dưới thêm tư trợn trắng mắt. Nước bọt nước mũi không ngừng chảy xuống đến. Rốt cục tại xong lời nói về sau. Hỏa liệt điểu sờ đến một cái không ngừng bành trướng co vào ấm áp cây dừa. Chuyển động nhãn cầu. Doflamingo ôn nhu cười. Gặp lại. Thêm tư. Phốc. Giải tịch bên trên dị thường không gạt được người. Trông thấy một cỗ thi thể từ bên kia ngã vào phía dưới ao nước. Crocodile sửa sang lấy ống tay áo. Cười tâu toét cười. Rốt cục đến a. Doflamingo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.